Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, hỗn loạn Sabaody. Ngay tại rốt buông xuống chứa nước trái cây chén trà lúc, một trận đen đen mu si thanh âm bỗng nhiên vang lên. Robin lấy tay vươn vào túi, lấy ra một cái đen đen mu si. Uy, nghe đen đen mu si về sau. Robin biểu lộ không có gì thay đổi. Ân hai tiếng về sau, liền phủ lên đen đen mu si. Quay đầu nhìn về phía Rốt, nói, đảo ngư nhân có người cá bị nô lệ con buôn bắt. Hiện tại ngay tại quần đảo Sabaody đấu giá hội bên trên bị đấu giá. Đảo ngư nhân bây giờ là quỷ, thủ đoàn hải tặc địa bàn. Mà bởi vì bạch tinh thân phận đặc thù, chính là tam đại cổ đại binh khí một trong hải vương. Cho nên Rốt đối đảo ngư nhân cũng luôn luôn hơi chú ý. Dưới trướng ngành tình báo cũng từ đầu đến cuối đang ngó chừng đảo ngư nhân. Mặc dù Jinbi có thể xử lý tuyệt đại bộ phận sự tình, nhưng nếu như xuất hiện Jinbi cũng xử lý không xong, bọn hắn bên này cũng sẽ lập tức điều động đội trưởng tiến về. Nhân ngư, Rốt nghe được Robin, nhưng lại chưa lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Hắn sờ lên cằm suy tư, nhớ không lầm, hẳn là cái kia gọi Kemi nhân ngư đi, muốn để người đi một chuyến a. Robin hướng về phía Rốt hỏi, tuy nói một con nhân ngư không tính là cái gì, nhưng nô lệ con buôn dám đối với nhân ngư hạ thủ. Cái này không thể nghi ngờ cũng là tại xem thường quỷ thủ đoàn hải tặc uy danh. Rốt vuốt vuốt cổ, nói, không cần, ta tự mình đi qua một chuyến tốt, dâu trắng cùng hải quân bản bộ nhất định phải đánh nhau. Vừa vặn cũng tiện đường đi một chuyến. Robin đi đến một bên bưng tới một ly trà, uống một hớp nói, người dự định mang ai đi? Vạn nước bên này còn không có an định lại, băng hải tặc tóc đỏ sẽ có hay không có hành động? Ai cũng không rõ ràng. Hải quân hiện tại toàn diện chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị cùng dâu trắng giao phong, cũng sẽ không có cái gì động tác. Nhưng chính phủ thế giới âm thầm nhất định đang ngó chừng vạn nước bên này. Ai cũng không mang, Rốt tùy ý nói, hải quân bản bộ cũng không phải thánh địa Mariezoa, mang lên gió lốc hóa thân còn có địa ngục đạo hóa thân là đủ rồi. Lấy hắn thực lực hôm nay, lại mang lên gió lốc hóa thân cùng địa ngục đạo Ino khôi lỗi, có thể nói có được sức chiến đấu là đủ đạt tới một cái tứ hoàng đoàn hải tặc trình độ. Mariezoa cùng ngay tại hải quân bản bộ bên cạnh, Robin bình tĩnh nói. Nếu như ngươi đi nhúng tay dâu trắng chiến đấu, khó đảm bảo chính phủ thế giới sẽ không xuất thủ. Bất quá cái này xác thực cũng là suy yếu hải quân cùng chính phủ thời cơ tốt. Không sai biệt lắm, Rốt tiện tay kéo qua mình áo choàng phủ thêm, nói, vạn nước bên này liền giao cho ngươi. Để cười một tiếng chiếu ứng điểm, ta đi. Thoại âm rơi xuống về sau, Rốt liền đi ra cung điện, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Rốt bóng lưng hoàn toàn biến mất, Robin không khỏi khẽ lắc đầu. Luận thực lực nàng không phải mạnh nhất, nhưng nàng lại là sớm nhất đi theo Rốt người. Hồi tưởng lại tại Tây Hải dẫy dụa thời gian, lại đến hiện tại, đi hải quân bản bộ đều có thể dùng ăn cơm uống nước đồng dạng ngữ khí. Suy nghĩ bay múa, giật mình như mộng, quần đảo Sabaody, một thân ảnh dẫm lên một khối bệ đá, từ phía chân trời bình ổn bay xẹt tới, sau đó thẳng tắp rơi xuống, rơi vào quần đảo Sabaody nơi nào đó hòn đảo bên trên. Tại rơi xuống đất nháy mắt, bệ đá liền nhanh chóng nhúc nhích, huyễn hóa thành Ino dáng vẻ, nhưng ngay sau đó lại một lần nữa tản mát, hóa thành bùn đất dung nhập vào khắp mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Ta biết, Rốt trong tay chính cầm một cái đen đen mu si. Đen đen mu si một bên khác là Robin. Hắn vừa mới đến Sabaody. Từ Robin bên kia tin tức truyền đến là mũ rơm một đám đánh bay thiên long nhân, cứu nhân ngư Kemi đại khái sự tình. Rốt đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cùng nguyên kịch bản không sai biệt lắm phát triển a. Rốt phủ lên đen đen mu si, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ mở miệng. Địa ngục đạo hóa thân đã nguyên tố hóa thành bùn đất hình thái dung nhập dưới mặt đất. Về phần gió lốc hóa thân, giờ phút này thì hóa thành một đoàn rất nhỏ vòng xoáy trạng vòi rồng. Quấn quanh lấy Rốt một chòm tóc, để kia một chòm tóc không ngừng xoay tròn bay động. Kịch bản là cái gì? Gió lốc hóa thân ngốc manh mà hỏi. Rốt cũng không trả lời vấn đề của nó, mà là hướng về phía trước hòn đảo nhìn một chút, cất bước đi thẳng về phía trước. Nếu như kịch bản không có phát sinh biến hóa gì, mũ rơm một đám lại ở chỗ này gặp được Kizaru, sau đó bị Bathomiu Kuma cứu, đánh bay đến từng cái khác biệt hòn đảo đi. Bất quá, Rốt cũng không muốn nhường đường bay bị đập tới Cửu Xà đảo. Lại thêm mũ rơm một đám cứu được nhân ngư Kemi, thuận tay đưa bọn hắn đoạn đường cũng là không sao. Rốt một bên đi thẳng về phía trước, một bên đem kiến văn sắc Haki mở ra, hướng về toàn bộ hòn đảo khuếch tán ra đến. Bất quá quần đảo Sabaody cũng không phải là đơn độc một hòn đảo, mà là một mảnh quần đảo. Lại thêm thời khắc này Sabaody cực kỳ hỗn loạn. Muốn bằng mượn Kenbunsoku tại khổng lồ như vậy phạm vi bên trong đi tinh chuẩn tìm người, độ khó cũng không nhỏ. Xảo chính là, không đợi Rốt đi lên phía trước bên trên bao xa, phía trước liền truyền đến một tiếng oanh minh, dẫn tới Rốt đem Kenbunsoku dò xét quá khứ, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Oanh, một đạo óng ánh kim sắc tia laser trên mặt đất nổ tung. Hải tặc siêu tân tinh một trong Eustaskit chật vật tránh đi, nhưng vẫn cũ bị quẹt vào một chút, phần bụng xuất hiện một vòng bị phỏng vết tích. Ngô, chấm ngoặc kép, hắn che miệng vết thương ở bụng, mặt lạnh lấy nhìn về phía trước đi. Chỉ gặp hắn chính phía trước, một cái thể hình thân ảnh khổng lồ đang đứng ở đó. Khóe miệng biên giới còn có một chút khói lửa tràn ngập. Hiển nhiên kia một đạo laser là hắn thả ra. Đạo thân ảnh này đương nhiên đó là lấy thất vũ hải Bathomiu Kuma hình thái chế ra. Đặc thù chiến tranh binh khí. Người theo chủ nghĩa hòa bình. Tiền truy nã 315 triệu Bailey. Thuyền trưởng hải tặc Eustaskit. Người theo chủ nghĩa hòa bình nhìn chằm chằm Eustas. Máy móc ngữ khí mở miệng. Kít nhìn qua trước mặt người theo chủ nghĩa hòa bình. Khuôn mặt lộ ra có chút nanh ác. Nói, vương hạ thất vũ hải. Vì cái gì thất vũ hải lại ở chỗ này? Lúc này người theo chủ nghĩa hòa bình chưa đem ra công khai, mà Kít đối với thất vũ hải bộ dáng cũng không lạ lẫm. Tự nhiên là đem trở thành bạo quân gấu bản nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người theo chủ nghĩa hòa bình cũng không đáp lời. Nó thiết lập chương trình chính là bắt hải tặc, ghi chép hết thảy bị treo thưởng hải tặc tình báo tư liệu. Giờ phút này đã là trực tiếp khóa chặt Kít. Siêu. Lớn mập thân thể, lấy cùng bề ngoài nghiêm trọng không hợp tốc độ cùng linh mẫn. Hướng về Eustas lao đến, lòng bàn tay hào quang óng ánh hội tụ. Một đạo tia laser trực tiếp đánh tới. Kít con ngươi co rụt lại, vội vàng một cái xoay người. Hướng về một bên tránh đi, vừa rồi hắn liền ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Tự nhiên là không dám có bất kỳ khinh thường nào. Bất quá. Người theo chủ nghĩa hòa bình thái độ cùng công kích, cũng làm cho hắn triệt để nổi giận. Xem ra ngươi là không có ý định nhường đường. Bartholomew, đại hùng, chấm ngoặc kép, làm chinh phục Grand Line nửa trước đoạn siêu tân tinh một trong. Kít tự nhiên cũng có thuộc về hắn ngạo khí. Mặc dù lịch trình không bằng Luffy như vậy hoa lệ, ánh sáng thất vũ hải liền đánh bay hai cái. Nhưng gặp được thất vũ hải cũng không có khả năng e ngại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.